Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, hỗn chiến. Ông hành quân gấp hướng Trấn Yêu Thành phủ thành chủ nhanh chóng lao đi trên đường. Toàn bộ Trấn Yêu Thành bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động một tiếng. Bên tai truyền đến kêu khẽ, một cỗ cảm giác không giống nhau từ trong lòng dâng lên. Lâm Duệ bọn người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trấn Yêu Thành trên tường thành từng sợi kim sắc đường vân dâng lên, không ngừng hội tụ, hướng phía trung tâm nhất vị trí ngưng tụ mà đi. Toàn bộ Trấn Yêu Thành bị một cái lồng ánh sáng màu vàng bao bọc lại. Oanh, tại phủ thành chủ vị trí trung ương, một cỗ kim sắc cột sáng dâng lên mà ra, bay thẳng cửu tiêu. Đám người đuổi tới phủ thành chủ thời điểm, từ nơi này không ngừng có sĩ quan cao cấp ra vào. Hướng đông, tây, bắc ba cái tường thành phương hướng nhanh chóng phóng đi. Trong phủ thành chủ tâm vị trí, Tiêu Phong tại mấy vị liệt dương cấp tông sư bảo vệ hạ, trịnh trọng đem một khối to bằng đầu người kim sắc tảng đá bộ dáng đồ vật đặt ở trận nhãn kia bên trong. Sau một khắc, trong thân thể của hắn linh tính quán chú đi vào. Đợi nhìn thấy cái này kim sắc cột sáng phun ra, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đối mấy vị liệt dương cấp tông sư gật gật đầu, đem phiến khu vực này phong ấn, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Tiêu thành chủ, Lâm Duệ bọn người ở tại thủ vệ dẫn đầu hạ gặp được Tiêu Phong, vội vàng hành lễ. Tiêu Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía mấy người, gật đầu nói ra, các người đều trở về, nhiệm vụ hoàn thành không sai, bất quá bây giờ các người cũng nhìn thấy, thú tộc bắt đầu toàn diện tiến đánh Trấn Yêu Thành, tam đại viễn cổ thú tộc tọa trấn thú tộc đại quân, lại thêm tứ đại đỉnh phong thú tộc, chúng ta lần này không thể không chiến. Dương Vũ đại biểu đám người đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Sau đó nói ra, Tiêu thành chủ, bây giờ đại chiến bộc phát, chúng ta đặc biệt hành động tác chiến đội nghe theo ngài chỉ lệnh làm việc. Tốt, Tiêu Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, các ngươi đều là đội ngũ tinh nhuệ, liền gia nhập quân đoàn thứ nhất tác chiến đi. Dương Vũ cùng Lâm Duệ dẫn đầu đội ngũ đi chính diện chiến trường chính. Tôn Vũ Hy đi cửa thành phía tây, Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền đi cửa thành đông. Tuân mệnh, đám người chắp tay đáp. Quân đoàn thứ nhất là toàn bộ Hoa Quốc quân đội tinh nhuệ nhất bộ đội, lấy dũng mãnh lấy sưng, là một chi có thể đánh dám đánh đội ngũ, tại nhiều lần cùng thú tộc chiến đấu bên trong chiến quả từng đống. Chi bộ đội này thường trú yêu thú giới Trấn Yêu Thành. Tại ba cái cửa thành phương hướng đều có quân đội trấn giữ. Trừ cửa thành bắc chính diện chiến trường chính bên ngoài, cái khác thành tây, đông thành đều có thú tộc tiến công. Bất quá không có thành bắc như vậy thế công như thủy triều mà thôi. Nhưng đối mặt số lượng khổng lồ thú tộc công kích, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Rời đi phủ thành chủ, đám người bắt đầu hành động, trước khi chia tay hướng riêng phần mình khu nhiệm vụ vực gia nhập chiến đấu. Lâm Duệ cùng Dương Vũ liên hợp tác chiến, một đường hành quân gấp, xuyên qua Trấn Yêu Thành thành khu đi vào cửa thành bắc. Oanh, giết, giống, đông đông đông, đưa ra lệnh bài leo lên tường thành, một cỗ bay thẳng màng nhĩ to lớn tiếng chém giết truyền đến. Tựa như sấm mùa xuân cuồn cuộn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thành bắc phía trước, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là thú tộc. Những này thú tộc phần lớn thân hình to lớn, cùng nhân tộc quân đội trùng sát cùng một chỗ. Huyết khí, sát khí, sát khí, các loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, bị cửa thành chính diện chiến trường chính hỗn chiến không ngớt. Bành! Một đầu khoảng chừng 20 mấy mét cao giữ tợn cự thú va chạm. Đỉnh đầu mọc ra một dài hai ngắn hắc giác, tráng kiện tứ chi trên mặt đất giẫm một cái. Bùn đất lăn lộn, đem mấy cái nhân tộc chiến sĩ tươi sống giẫm nát. Hắc giác thú, mau tới ngự linh sư đội ngũ đem nó chém giết. Tiếng chém giết bên trong, có nhân tộc sĩ quan gầm thét. Sau đó có một đội ngự linh sư đuổi tới. Linh sủng bay nhào qua, nháy mắt đem cái này ngay tại đồ sát hắc giác thú đánh giết tại chỗ. Nhưng mà còn không đợi đám người cao hứng, lại là một đầu màu xanh dữ tợn cự thú bay tới. Há mồm phun một cái, một cơn gió lớn gào thét hình thành vòi rồng chi thế. Vòi rồng quét mà qua, ngự linh sư nhóm phát động chiến kỹ cùng linh thuật, cùng cái này màu xanh cự thú ác chiến. Cách đó không xa, có mặc trọng giáp nhân tộc kỵ sĩ công kích, trường thương trong tay vung vẩy một chút, liền có một đầu hung mãnh thú tộc tử vong rơi xuống đất. Có kinh người khí tức thú tộc ở trên bầu trời phi nhanh mà bay, cánh vung lên, phía dưới nhân tộc đội ngũ nhao nhao ngã xuống đất mà chết. Chính diện trong chiến trường nhân tộc cùng thú tộc hỗn chiến với nhau. Mà trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt linh lực ba động, không gian chấn động, kia là nhân tộc cùng thú tộc liệt dương cấp tông sư đang chém giết lẫn nhau. Siêu, oanh, Lâm Duệ đối Dương Vũ gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên từ trên tường thành nhảy xuống, người ở giữa không trung chung quanh thân thể hắc sát lưu truyền. Thân thể tăng vọt mấy phần, trong chốc lát vận chuyển, hắc hổ liên thể quyết, phá vỡ không khí trùng điệp rơi trên mặt đất, cửa thành mở ra, thứ hai tác chiến đội hơn 90 người xông ra, trên tường thành Dương Vũ mở ra người linh hợp nhất trạng thái. Phi nhanh bay ra, mang theo thứ nhất tác chiến đội nhân viên hướng chính diện chiến trường chính đánh tới. Nhân tộc, lại có nhân tộc đến rồi. Nhìn thấy Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người, chung quanh thú tộc phát ra thú ngữ giao lưu, ánh mắt lộ ra khát máu quang mang, toàn thể triệu hoán linh sủng, giết, Lâm Duệ trong miệng hét lớn, khổng lồ hùng hồn linh hồn lực bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Câu thông hư không chi môn, đem A-Lam, Đại Hôi, Tiểu Thất triệu hoán đi ra, đồng thời Tiểu Ngân hóa thành lôi quang chui vào mi tâm của hắn. Từ từ lôi điện tại nhục thân bên trên quấn quanh. Lâm Duệ nhục thân lực lượng tăng vọt. Trên đỉnh đầu thần tượng ấn ký cho hắn tăng thêm càng làm cho thân thể của hắn lực phòng ngự trở nên vô cùng kinh khủng. Chỗ mi tâm, một vòng thiểm điện lôi quang lấp lánh. Lâm Duệ giờ khắc này chiến lực toàn bộ triển khai. Tinh linh cấp triệu hoán bốn đầu linh sủng, ở phía sau hắn, thứ hai tác chiến đội thành viên nhao nhao triệu hồi ra linh sủng. Nghe được đội trưởng hiệu lệnh, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía thú tộc đánh tới. Giống những cái kia thú tộc gào thét, hoặc là dương nanh múa vuốt, hoặc là đỉnh đầu sừng nhọn phóng tới tác chiến đội. Huyễn Trần Vũ, vạn kiếm trảm, đại địa run rẩy. Lâm Duệ tam đại linh sủng ngang nhiên phát động công kích. A-Lam thao túng bụi vô thanh vô tức lan tràn quá khứ. Bị cái này bụi bổ nhào về phía trước nháy mắt rất nhiều thú tộc toàn thân vô lực dừng lại bộ pháp. Ngay sau đó Tiểu Thất kim sắc kiếm ánh sáng giáng lâm. Kiếm quang rảo sát quá khứ. Đại Hôi tượng chân dẫm một cái. Đại địa lăn lộn nứt ra. Phía trên thú tộc nhao nhao ngã xuống đất. Siêu, Lâm Duệ hóa thành màu đen cái bóng bỗng nhiên xông về phía trước. Lật bàn tay một cái, keng một tiếng phệ hồn đao ra khỏi vỏ. Một đao bỗng nhiên bổ ra, tương nghênh diện mà đến một đầu xé trời thú chém giết tại chỗ. Ong ong ong phệ hồn đao phát ra vui vẻ tiếng vang. Kia thú tộc thú hồn một tia bị nó hấp thu, truyền lại đến Lâm Duệ trên thân thể để hắn lực lượng lần nữa tăng vọt. Bá bá bá, đao quang giáng lâm, Lâm Duệ thân thể tại trong thú tộc vừa đi vừa về bôn tập. Hóa thân tử thần, mỗi một lần xuất đao, tất có một đầu thú tộc chết đi. Theo phệ hồn đao không ngừng hấp thu, hắn lực lượng lấy một loại khoa trương tốc độ gia tăng. Giết, nhìn thấy mình đội trưởng sinh mãnh như vậy, tác chiến đội viên phấn chấn không thôi, điều khiển linh sủng hướng thú tộc đánh tới, nháy mắt đem đối diện trên trăm đầu thú tộc đánh tan. Ô đại địa bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ chính diện chiến trường chính chiến đấu 10 phần kịch liệt. Nhân tộc cùng thú tộc tựa như hai đạo dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Sát cơ bắn ra, bên này có nhân tộc, giết chết bọn hắn, bỗng nhiên có một cỗ ước chừng hơn 200 đầu thú tộc băng băng mà tới. Man hoang hung mãnh khí tức tốc thẳng vào mặt, cho người ta một loại thế không thể đỡ uy thế. Lâm Duệ ngồi tại đại hôi trên thân thể, con mắt nhắm lại nhìn về phía những này thú tộc. Cứ việc đối mặt thú tộc số lượng đông đảo, nhưng không chút nào bối rối. Linh thuật công kích, khi những này thú tộc đi vào trước người, khoảng cách còn có mấy trăm mét thời điểm, Lâm Duệ lập tức hét lớn phát động hiệu lệnh. Dầm dầm dầm, thứ hai tác chiến đội hơn 90 người ngự linh sư bên trong. Bỗng nhiên bắn ra vô số linh thuật, những này linh thuật mang theo cuồng bạo công kích đón đầu đối những này thú tộc công tới. Giống, cự thú tê minh, từng đầu thú tộc gào thét lấy nằm sấp trên mặt đất. Bị cái này chạm mặt tới cường đại công kích đánh trở tay không kịp. Mười mấy đầu thú tộc chớp mắt bị đánh giết. Phòng ngự linh sủng ngăn tại phía trước, xông tới giết. Lâm Duệ lớn tiếng quát lên, vỗ dưới thân đại hôi, lập tức dẫm lên thùng thùng tiếng vang va chạm. A Lam cùng tiểu thất bay múa tại bên cạnh hắn, tách ra quang mang, ra lệnh một tiếng, đặc biệt hành động tác chiến đội viên, lập tức xông tới giết. Đối diện thú tộc nhận A Lam khống chế, chiến lực đại giảm, cuống quýt muốn lui lại. Tại Lâm Duệ cùng đám người vây giết hạ, đánh chết tại chỗ hơn 100 đầu, còn lại thú tộc vội vàng thoát thân, Lâm Duệ không có đuổi theo. Tại cái này trăm vạn số lượng chiến đấu bên trong, hơn trăm người đội ngũ tựa như một đóa bọt nước, hoàn toàn không cách nào chi phối chiến cuộc. Chỉ có thể kiệt lực bảo trì chiến tổn, tận lực đánh giết càng nhiều thú tộc. Chiến đấu thắng bại, chủ yếu vẫn là muốn nhìn liệt dương cấp cùng nguyệt phách cấp phương diện. Ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, lập tức dẫn theo đội ngũ hướng nơi xa một chi tại thú tộc công kích đến hiểm tượng hoàn sinh nhân. Tộc quân đội đánh tới, theo thời gian không ngừng chuyển rời, nhân tộc cùng thú tộc ác chiến một ngày, song phương tổn thất đều rất lớn. Trên bầu trời linh lực ba động tiếp tục không ngừng, liệt dương cấp phương diện chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại. Tại đại nhật nghịch phạt trận pháp phía dưới, nhân tộc liệt dương cấp tông sư mặc dù số lượng so thú tộc phương diện muốn ít, nhưng chiến lực hoàn toàn không giả. Tiêu Phong tọa trấn tại trên tường thành, chủ tính chung toàn cục, đồng thời phòng ngừa thú tộc tập kích trấn yêu thành. Liếc nhìn lại, toàn bộ chính diện chiến trường hỗn chiến không ngớt, nhân tộc quân đội cùng thú tộc quân đội chém giết thảm liệt. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía một cái phương trận, nơi đó là Lâm Duệ cùng Dương Vũ chỗ đội ngũ. Từng đầu to lớn thú tộc ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, chung quanh trống rỗng một mảnh, lộ ra không giống bình thường. Rất nhiều thú tộc nhìn thấy cái này hai chi đội ngũ đều là hoảng sợ lấy đi đường vòng. Đặc biệt tác chiến đội, quả nhiên lợi hại. Lúc trước ta còn sợ bọn hắn không có chiến trường kinh nghiệm, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Tiêu Phong gật gật đầu, thầm nghĩ, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía khác quân đội, không tiếp tục chú ý bên này. Đối với ở trên trăm vạn chiến đấu bên trong, Lâm Duệ cùng Dương Vũ đội ngũ mặc dù lợi hại, nhưng cũng tác dụng không lớn. Muốn rào sát những này thú tộc, vẫn là phải dựa vào nhân tộc bộ đội chủ lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?